Xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh cầu Nodira, thành trung tâm mưa to không ngớt, trong một căn ngõ nhỏ, có một cô gái trẻ với làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt tuyệt vọng ngã xuống mặt đất. Nhìn nước mưa rơi xuống từ trên nền trời màu đen, cô gái có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang dần dần trở nên lạnh lẽo. Cô sắp chết rồi. Năm nay cô mới 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường quân đội liên minh, chưa từng được ra ngoài chiến trường, còn chưa báo thù được cho mẹ, cô vẫn chưa hoàn thành được khát vọng lớn nhất ở trong lòng. Cuối cùng, trên con đường trở về nhà, cô đã bị 4 kẻ lạ mặt ám sát. Khụ khụ, khụ khụ khụ, sau cơn ho khan kịch liệt, trong miệng cô gái sặc ra bọt máu. Cô biết mình đã bị bắt uống máu của đồng loại, cho dù có là nửa người nửa quỷ hút máu. Nhưng cô vẫn kế thừa nhược điểm của cha. Máu của đồng loại, đối với huyết tộc mà nói, chính là độc dược chí mạng nhất. Quá trình tử vong vô cùng đau đớn, cuối cùng cũng kết thúc, cô gái cực kỳ không cam lòng nhắm hai mắt lại. Mà những sát thủ ẩn mình trong bóng đêm, sau khi xác nhận cô đã chết, bèn trao đổi ánh mắt với nhau, rồi đồng loạt biến mất ở bên trong màn mưa. Qua một lúc lâu sau, lúc cơn mưa bắt đầu nhỏ dần đi, cô gái nằm ở dưới mưa bỗng nhiên mở to đôi mắt. Chẳng qua ánh mắt của cô gái đã thay đổi, và linh hồn của cô cũng đã thay đổi. Tôi đang ở đâu vậy? Bạch Vi bò dậy khỏi mặt đất, có chút bất an quan sát xung quanh. Chủ nhân, nơi này là thế giới tương lai có nhiều thực thể. Hệ thống xuyên nhanh có phần không biết nên diễn tả như thế nào. Nhiều thực thể, nói như vậy là có ý gì? Chính là thế giới tương lai có sự tồn tại của cả quỷ hút máu. Người sói, bán yêu, thuật sĩ, nữ vu và ma thú. Ha, vậy thân phận của tôi là gì? Bạch Vi có chút mù mờ. Cô là nửa người nửa quỷ hút máu. Vậy nam chính của chúng ta đâu? Cậu ta ấy à? Ách, hệ thống muốn nói rồi lại thôi. Mau nói đi, cậu ta là người sói. Bạch Vi, lại muốn gài bẫy tôi nữa đúng không? Nếu như tôi không nhầm, chẳng phải người sói và quỷ hút máu là kẻ thù không đội trời chung sao? Đúng vậy, nhưng ở thế giới này, hai chủng tộc đã chung sống hòa bình với nhau. Ồ, vậy tôi đã chết như thế nào vậy? Bạch Vi không khỏi kiểm tra thân thể của mình, nhưng không phát hiện ra vết thương bên ngoài nào. Chủ nhân, nơi này không an toàn, việc tiếp thu ký ức và lưu trình nhiệm vụ để sau hãy nói, cô truyền tống về nhà trước đi. Truyền tống, về nhà, Bạch Vi không nhịn được mà hỏi lại, không phải tôi là nửa người nửa quỷ hút máu sao? Tôi còn biết cả kỹ năng đó nữa hả? Đương nhiên là không biết, nhưng đây là kỹ năng đặc biệt của chủ nhân trong phụ bản. Hệ thống chủ thần đã dựa theo yêu cầu của cô, cho cô sở hữu một thiên phú vô cùng châu bò. Bây giờ chủ nhân không chỉ là quỷ hút máu, cô còn là một thuật sĩ có thể khống chế nguyên tố. Toàn bộ nguyên tố có trên thế gian này, cô đều có thể khống chế được, bao gồm cả không gian. Hơn nữa cấp bậc cũng được tăng hẳn lên cấp tối đa. Tương đương với cấp cao nhất trong trò chơi này. Nghe xong lời hệ thống nói, Bạch Vi lại càng cảm thấy bất an. Rốt cuộc nhiệm vụ này khó làm đến mức nào chứ? Hệ thống thế nhưng lại bật hack cho cô ngay từ khi mới bắt đầu. Cách chương.